Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tư Bạch siết chặt bàn tay nhăn nheo. Giả nua của bà, ánh mắt cậu thiếu niên 13 tuổi vô cùng kiên định. Bà yên tâm, cháu sẽ thay bà chăm sóc em ấy. Sẽ không để ai bắt nạt em ấy đâu. Bà mỉm cười, ánh mắt vốn đục ngầu nay sáng lên. Gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Cảm ơn cháu, Tư Bạch, đó cũng là lần cuối cùng Cố Tư Bạch được nói chuyện. Được gặp bà, bởi bà đi ngay sau đó chừng một tiếng. Bà chẳng còn người thân nào ngoài Quân Giao, mà cô bé còn quá nhỏ. Quân Khải khi ấy đang đi công tác nước ngoài, cũng chẳng còn ai tới chăm sóc hay tổ chức lễ tang cho bà. Cố Tư Bạch cho người sắp xếp mai táng cho bà cụ. Rất khuya cậu mới trở về nhà. Cậu liếc nhìn căn nhà bên cạnh đèn điện tối thui. Nơi ấy từng có hai bà cháu rất hiền lành, rất vui vẻ sinh sống. Cậu nhìn căn nhà của mình, đột nhiên cảm thấy nó mênh mông, lạnh lẽo vô cùng. Cố Tư Bạch nằm dài trên sofa, nhìn lên trần nhà, nước mắt cậu ứa ra. Cậu thiếu niên cứng cỏi, luôn điềm tĩnh như người trưởng thành bây giờ khi sống một mình trong căn nhà rộng thênh thang này mới có thể cảm nhận được tất cả mất mát. Nỗi đau của mình, bà ấy không phải người thân của cậu, nhưng lại vô cùng thân thiết. Cô bé kia không phải em gái cậu, nhưng thậm chí còn thân hơn cậu và Cố Khang Giật. Tới tận gần sáng, khi đã quá mệt, Cố Tư Bạch chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Nhưng khi cậu ngủ chưa sâu giấc thì nghe tiếng cạch vang lên rất khẽ, khiến Cố Tư Bạch giật mình mơ màng tỉnh dậy. Một bóng đen từ từ lẻn vào nhà. Cố Tư Bạch giật mình, ngồi phắt dậy. Kẻ kia cũng giật mình khi thấy bóng người trên ghế sofa. Cố Tư Bạch vừa rồi chỉnh chế độ đèn ban đêm rất nhạt để có thể ngủ được, nên bây giờ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng người kia. Chỉ thấy hắn khá cao lớn, mặt đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai kín mít. Anh là ai? Cố Tư Bạch cố giữ bình tĩnh hỏi, mặc dù trái tim cậu run lên bần bật. Dù trầm ổn hơn lứa tuổi, nhưng cậu cũng chỉ là cậu bé 13 tuổi. Lần đầu tiên gặp phải trường hợp như thế này. Nghe giọng, nhìn rõ người ngồi trên ghế chỉ là một cậu thiếu niên. Tên trộm thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta giơ con dao lên, hua hua trong không khí. Nhóc con, cấm mồm nếu không tao xiên chết. Được rồi, Cố Tư Bạch nuốt một ngụm nước bọt, cố giữ bình tĩnh. Nói, anh cứ lấy đồ anh muốn, để cho tôi yên. Tên trộm hơi bất ngờ. Hắn lập tức tiến đến, ra dao về phía Cố Tư Bạch. Tiền mày để ở đâu? Tôi không có tiền mặt, chỉ có tấm thẻ này. Cố Tư Bạch móc túi, đưa tấm thẻ tín dụng ra. Tên trộm không ngu, nếu tiêu tiền trong thẻ sẽ bị tra ra dấu vết. Hắn đã theo dõi nhiều ngày rồi. Căn nhà rộng thế này nhưng chỉ có một cậu thiếu niên đi ra đi vào. Chưa từng thấy có người lớn nào sống ở đây. Đêm nay Cố Tư Bạch sau khi từ đám tang của bà ngoại Giao Giao trở về, do quá mệt mỏi nên đã quên bật hệ thống an ninh. Vì vậy tên trộm mới có thể dễ dàng lẻn vào nhà như thế. Hắn ta không nhiều lời với Cố Tư Bạch nữa, mà bắt đầu lục tìm khắp phòng khách. Hắn kiếm được mấy món đồ quý giá. Mặc dù không thấy tiền mặt nhưng mấy món đồ cổ trưng bày ở phòng khách có thể bán được khối tiền. Hắn định chạy lên lầu tìm tiếp, nhưng thấy Cố Tư Bạch vẫn ngồi trên ghế. Hắn liền giơ dao đến, nói, đi tìm cho tao một cuộn dây. Nhanh, Cố Tư Bạch đi vào bếp, lục tìm, nhưng không thấy. Cách chương.